Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 544, Lý Thái bái phỏng Phạm Dương Lô Gia. Cái này Công Tôn Bá Niên không vẻn vẹn có hai đứa con trai, còn có một cái nữ nhi gọi là Công Tôn Yến. Đây chính là một vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ, đặc biệt là Công Tôn Huyền. Đối với chính hắn một muội muội lại càng là bảo vệ rất nhiều. Cho dù là có người lén lút nói một câu, muội muội mình nói xấu, Công Tôn Huyền đều biết đem kia cá nhân chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cha mình dĩ nhiên đồng ý đại ca của mình ý kiến, chuẩn bị đem Công Tôn Yến hiến cho Ngụy Vương Lý Thái. Vì vậy vội vàng mở miệng nói, phụ thân, cái kia Lý Thái có thể hay không làm hoàng thượng tạm thời không nói đến. Khó nói ngươi liền chuẩn bị như vậy, bị mất tiểu muội hạnh phúc không được, ta làm thế nào có thể đem nữ nhi mình đẩy vào hố lửa. Công Tôn gia chúng ta U Châu mặc dù có một ít gia nghiệp, thế nhưng to lớn nhất trùng kích lượng cũng chính là một đại gia tộc mà thôi, cùng Ngũ Tính Thất Tông so ra, căn bản là không có một chút xíu khả năng so sánh. Nếu như muốn để Công Tôn gia chúng ta có thể trở thành Ngũ Tính Thất Tông như vậy thế gia đại tộc, chỉ có thể có một cái cách nào, liền để Công Tôn gia chúng ta tử tôn có thể đứng ở trong triều đình. Nếu như ngươi tiểu muội có thể được Yến Vương sủng ái, huynh đệ các ngươi liền có thể nhờ vào đó đến trong quân nhận chức, tương lai có một ngày có thể thật sự là phong hầu bái tướng. Công Tôn Bá Niên đối với Công Tôn Huyền nói chung hài nhi cảm thấy, dựa vào muội muội vì chúng ta đổi lấy công danh cũng không phải một cái gì hào quang sự tình. Công Tôn Huyền bất đắc dĩ nói, việc này không cần lại nói, cứ như vậy nhất định phải, ngày mai ta liền đi U Châu gặp một lần Yến Vương. Công Tôn Bá Niên đối với Công Tôn Huyền vung vung tay rồi nói ra, điện hạ, bây giờ Mặc Môn các đại gia tộc đã lục tục đi tới Yến Quốc, đồng thời đã toàn bộ vùi đầu vào Yến Vương phủ kiến thiết bên trong. La Tùng đối với Lý Thái nói, sư phụ, hiện tại ta lo lắng cũng không phải Yến Vương phủ kiến tạo tốc độ, mà là cái này Yến Quốc những cái thế gia đại tộc. Cái này Yến Vân thập lục châu bên trong nổi danh nhất thế gia đại tộc, không gì bằng Phạm Dương Lô gia. Đây chính là Ngũ Tính Thất Tông bên trong. Nếu như hắn không tại ta thuộc địa bên trong, đến cùng chúng ta có quan hệ gì? Bây giờ hắn nếu ở ta thuộc địa, ta liền không thể để hắn lại tiếp tục bóc lột U Châu bách tính. Vì lẽ đó nhất định phải đem nhổ. Chỉ cần diệt Phạm Dương Lô gia, còn lại những tiểu gia tộc kia liền không đáng lo lắng. Lý Thái mở miệng đối với La Tùng nói, có thể điện hạ còn không biết, cái này U Châu đại đô đốc chính là người nhà họ Lư, tên là Lô Cương. Từ khi điện hạ tới đến U Châu, hắn thế nhưng là tích cực phối hợp ta công tác, thậm chí ngay đầu tiên liền đem Yến Vân thập lục châu binh quyền giao lại cho ta. Mấy ngày nay mang theo ta đem các nơi phủ binh đóng giữ tình huống lại toàn bộ tra rõ một lần. La Tùng đối với Lý Thái nói, xem ra cái này Phạm Dương Lô gia là chuẩn bị hướng về ta lấy lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi gặp một lần cái này Lô gia gia chủ. Lý Thái cười đối với La Tùng nói, bất quá theo ta được biết, cái này U Châu còn có mặt khác một đại gia tộc, tuy nhiên thực lực không bằng Phạm Dương Lô gia, thế nhưng là thập phần thần bí. Phàm là cùng gia tộc của bọn họ là địch gia tộc, cũng bị dị tộc cho diệt. E sợ cái này Công Tôn gia cùng phiên bang dị tộc có chỗ cấu kết. La Tùng đối với Lý Thái nói. Nghe được La Tùng, Lý Thái không khỏi cảm giác được có một chút kỳ quái. Vì vậy mở miệng đối với La Tùng hỏi, vì sao ta xưa nay chưa từng nghe nói? Trước khi tới, ta cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Thế nhưng đến Yến Quốc, ta liền nghe đến cái này một cái Công Tôn gia, là truyền thừa với Tam Quốc thời kỳ Liêu Đông Vương Công Tôn Độ. Một cái thần bí gia tộc, bọn họ không ai biết nguyên nhân chính là có rất ít Công Tôn gia tử đệ tại triều làm quan. Thế nhưng tại đây U Châu cùng Liêu Đông một vùng, quả thật có thâm căn cố đế cơ sở. La Tùng đối với Lý Thái nói, xem ra cái này U Châu quả nhiên tàng long ngọa hổ. Quả thật có một điểm ra ngoài ta ngoài ý muốn liệu. Bất quá đối với thông đồng với nước ngoài gia tộc, ta là sẽ không nương tay. Lý Thái vừa cười vừa nói, nhìn thấy Lý Thái không hề lo lắng vẻ mặt, La Trùng mở miệng hỏi, ta xem điện hạ không lo ngược lại còn mừng. Không biết đây là tại sao vậy chứ? Sư phụ, ngươi nói một cái truyền thừa lâu như vậy gia tộc, nhà bọn họ chúng được có bao nhiêu kim ngân tài bảo? Có hay không đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện đây? Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với La Tùng nói. Nghe được Lý Thái, La Tùng trong lòng thầm nghĩ, chính hắn một đồ đệ, thật đúng là một cái không sợ phiền phức nhi đại chủ. Điện hạ, lời tuy như vậy, thế nhưng muốn đem Công Tôn gia trừ tận gốc lên, e sợ muốn so với Lô gia còn muốn khó khăn. La Tùng đối với Lý Thái nói, trước tiên mặc kệ Công Tôn gia, nếu bọn họ đồng ý núp trong bóng tối, như vậy thì để bọn hắn trước tiên ẩn núp, chờ ta xử lý xong những chuyện khác về sau, lại ngược lại trừng trị hắn cũng không muộn. Lý Thái đối với La Tùng nói, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền cùng La Tùng hướng về Phạm Dương mà đi. Hôm nay Lý Thái muốn biết một hồi Phạm Dương Lư gia tộc dài, nhìn một chút hắn đến cùng chuẩn bị làm sao nghênh tiếp chính mình vị Yến Quốc quốc vương. Cái này Phạm Dương khoảng cách U Châu căn bản là không có có bao xa lộ trình, thậm chí có ở cổ đại có lúc đợi Phạm Dương chính là U Châu, U Châu chính là Phạm Dương. Lý Thái đi Phạm Dương cũng không có nói trước cùng Lô gia chào hỏi, vì lẽ đó Lô gia căn bản cũng không biết rõ Lý Thái lại đột nhiên đến thăm. Lý Thái mệnh tùy tùng tiến lên gọi cửa về sau. Không lâu lắm, Lô gia đại môn liền bị mở ra. Từ giữa vừa đi ra mấy cái gia đình, thấy có người đi ra, Lý Thái tùy tùng liền mở miệng nói, đi vào nói cho các ngươi gia chủ, liền nói Yến Vương tới, để hắn mau mau ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Kia danh gia đình nghe được là Yến Vương đến, vội vã tiến lên thi lễ nói, còn Yến Vương sau đó, tiểu nhân vậy thì đi thông chi gia chủ, để gia chủ tự mình ra nghênh đón. Sau khi nói xong, kia danh gia đình liền hướng về bên trong phủ viện chạy đi. Đi tới thư phòng, liền cửa cũng quên gõ, liền trực tiếp xông tới, nôn nôn nóng nóng như cái gì, khó nói trời sập không được. Quản gia Lô Long mặt âm trầm, đối với kia danh gia đình nói, lão gia, quản gia, Yến Vương tới, hiện tại đang tại ngoài cửa phủ đây, để lão gia tự mình ra nghênh đón. Kia danh gia đình trực tiếp mở miệng nói, nghe được Lý Thái đến, cái này nhưng để Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt cả kinh. Hắn chính đang cùng mình quản gia Lô Long thương lượng lượng, có phải hay không nên đánh cái thời gian đi gặp Lý Thái. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta Yến Vương dĩ nhiên tự mình đến nhà bái phòng. Đây quả thật là có một chút để Lô Vạn Đạt ngoài ý muốn. Vì vậy vội vã bận bịu vội vàng đứng dậy, mang theo quản gia hướng về ngoài cửa phủ nghênh đi ra ngoài. Đi tới ngoài cửa phủ, nhìn thấy Lý Thái cùng La Tùng hai người về sau, liền vội vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Lý Thái được cúi đầu đại lễ. Trong miệng còn đối với Lý Thái nói, không biết Yến Vương đại giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn Yến Vương thứ tội. Lý Thái đưa tay đem Lô Vạn Đạt nâng đỡ, cười đối với Lô Vạn Đạt nói, bản vương cũng là nhất thời hứng thú, vẫn chưa thông chi Lô gia chủ, ngược lại là bản vương đến có một chút đường đột. Lý Thái hai người lại khách đạo vài câu, Lô Vạn Đạt liền đem Lý Thái để vào trong phòng khách. đồng thời sai người bị Thượng Thanh Trà điểm tâm. An bài xong tất cả, Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói: Yến Vương, nếu hôm nay đến ta Lô gia, vậy thì ở Lô gia ở lại mấy ngày, để ta Lô Vạn Đạt hơi biểu người chủ địa phương. Lô gia chủ, lời này nói e sợ không đúng. Bây giờ cái này Yên Vân Thập Lục Châu đã là Yến Vương thuộc địa Yến Quốc, cái này người chủ địa phương nói chuyện e sợ dùng không quá thích hợp đi. Một bên La Tùng mở miệng đối với Lô Vạn Đạt nói: Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?